Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 207, cửu vĩ yêu hồ. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, mắt thấy con mắt màu xanh lục càng ngày càng nhiều. Hàn Dịch Đức lần nữa run lên, lão đại, chúng ta vẫn là đi nhanh lên a. Đi, đi gì đi, đưa tới cửa tích phân. Ngươi không muốn sao? Nghe được Trần Phong lời nói, Hàn Dịch Đức trong nháy mắt cảm thấy chính mình theo Trần Phong, quyết định này có phải hay không sai? Lão đại, ta cũng muốn a, thế nhưng cũng có mệnh cầm a. Nhìn Hàn Dịch Đức vậy có chút biểu tình tuyệt vọng, Trần Phong khinh thường hừ một tiếng, nhìn ngươi cái kia kinh sợ dạng, tránh qua một bên đi. Nói, Trần Phong trực tiếp đi ra phía trước. Bá khí vừa mở, tất cả tuyết bay liệng sói đều bị đè bẹp hạ. Như vậy không phải xong chuyện sao? Sợ cái gì a? Lúc đầu Ngư Lan Mộng còn nghĩ nói giúp một tay, kết quả Trần Phong cả tay đều không di chuyển, chỉ dựa vào bá khí liền đem chút tuyết bay liệng sói toàn bộ giải quyết rồi. Sau đó Trần Phong trong tay toát ra một luồng hơi lạnh, đem nằm dưới đất cái kia một đám tuyết bay liệng sói tứ chi đều đông lạnh với nhau. Được rồi, vội vàng đem mấy thứ này giải quyết rồi a. Ngoạn tào, lão đại, phía trước làm sao không thấy ngươi lộ chiêu thức ấy a? Nhìn thấy Trần Phong phất tay liền đem một đám tuyết bay liệng sói tất cả đều khống chế được, Hàn Dịch Đức đại kinh tiểu quái kêu lên, 783, mau mau cút, nhanh đi giải quyết đám kia đồ đạc. Giải quyết xong đem tinh hạch chia đều. Lúc đầu còn muốn nói gì Hàn Dịch Đức, nghe được Trần Phong lời nói, chỉ phải thôi, bất quá chứng kiến trên mặt đất cái kia một đám tứ giai yêu thú, nhất thời lại hưng phấn lên, bảo bối, ta tới. Nhìn Hàn Dịch Đức cái kia hưng phấn mà dáng dấp, không biết còn tưởng rằng hắn thấy được mỹ nữ tuyệt thế giống nhau. Lắc đầu, Trần Phong vẻ mặt bất đắc dĩ về tới Ngư Lan Mộng bên người. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a, xem ra bọn họ nói không sai, ngươi nhất định có thể lên trời kiêu bảng top 5, giống như là nhìn ngoại tinh nhân giống nhau. Nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, Ngư Lan Mộng cười hì hì nói, cát, mới top 5, đệ nhất đều không phù hợp thân phận của ta được rồi. Trần Phong giả vờ chẳng đáng nói ra, ân ân, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, phốc phốc. Nhìn Trần Phong bộ dáng kia, Ngư Lan Mộng nhịn không được cười lên, vạn yêu xâm ban đêm, quả thật có chút khủng bố, bất quá bởi Trần Phong bá khí vẫn nằm ở phóng thích trạng thái, cho nên ngược lại là không có gì yêu thú không phải BJBC mở mắt đã chạy tới trêu chọc bọn hắn. Ngồi ở bên đống lửa, Ngư Lan Mộng nhìn trên tay tứ giai yêu hạch, đột nhiên cảm giác được càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Ngươi nói chúng ta đây là đang vạn yêu xâm ngoại vi, thế nào lại gặp tứ giai yêu thú đâu? Làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Đối với nơi này cũng không phải là quá quen thuộc, Trần Phong cũng không biết vạn yêu xâm ngoại vi, chỉ biết có nhất giai đến cấp 3 yêu thú tồn tại, giống như tuyết bay liệng sói loại này tứ giai quần cư yêu thú. Nói như vậy đều là ở vạn yêu xâm vòng bên trong hoạt động. Đúng nga, lão đại, đại tỷ đầu không nói ta còn không có cảm giác. Vừa nói thật đúng là có điểm không đúng. Lúc này, Hàn Dịch Đức cũng là đã nhận ra chỗ không đúng. Tại sao không đúng sức lực? Nhìn thấy hai người bọn họ đều cảm thấy không thích hợp, Trần Phong cũng tò mò. Nói như vậy, vạn yêu xâm vòng ngoài nói, chỉ biết có tứ giai một cái yêu thú, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tứ giai yêu thú. Thế nhưng như loại này quần cư tứ giai yêu thú là quyết định không có khả năng xuất hiện ở vòng ngoài. Nghe vậy, Hàn Dịch Đức cùng Trần Phong giải thích đứng lên. Vậy có phải hay không là bọn họ lạc đường đâu? Phốp phốp, ha ha ha ha, phốp phốp, ha ha ha ha. Trần Phong vừa nói sau tới, Ngư Lan Mộng liền trực tiếp bật cười. Mà Hàn Dịch Đức cũng là im lặng nhìn Trần Phong. Lão đại, làm sao có thể lạc đường? Yêu thú địch cũng có lãnh địa ý thức được rồi. Nói như vậy, sẽ không tùy tiện ly khai cuộc sống của mình phạm vi. Quản nhiều như vậy làm, xảy ra chuyện gì, trực tiếp làm không phải xong. Có trước hai thế giới kỹ năng gia thân Trần Phong biểu thị. Tới cái gì mình cũng không mang theo kinh sợ. Két, đang nói, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng tế vi tiếng vang. Tuy là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng vẫn là bị Trần Phong bắt được. Không để lại dấu vết nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới. Kết quả vật kia tựa hồ là nhận thấy được Trần Phong phát hiện nó. Trực tiếp liền chạy, Trần Phong nhãn thần đông lại một cái. Đứng dậy đuổi theo, Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức hai người ngây ra một lúc. Sau đó cũng là liền vội vàng đuổi theo, mà Ngư Lan Mộng trước khi đi, thì pháp đem lửa trại tiêu diệt. Trần Phong đuổi theo liền phát hiện, tên kia tốc độ, quả thực nghịch thiên, lấy hắn bây giờ thân thể tốc độ, mặc dù nói sẽ không ném theo a, nhưng là thế nào đều đuổi không kịp nó. Cái này cái quỷ gì? Tốc độ nhanh như vậy? Mượn hơi yếu ánh trăng, Trần Phong thấy được cái vật kia bộ dạng, màu trắng da lông, thon dài thân thể, phía sau có ba cái đuôi. Chứng kiến cái này, Trần Phong sửng sốt, bất quá lập tức liền lại đuổi theo. Không sẽ là cửu vĩ hồ a? Nương hy thất, đồ chơi này đều có. Trần Phong đuổi theo. Đuổi tới một cái trước vách đá. Kết quả lại mất đi cái vật nhỏ kia hình bóng. Ân, đã chạy đi đâu? Đang lúc nghi hoặc, Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức cũng là đuổi theo. Lão đại, chú chi, đuổi kịp sao? Hàn Dịch Đức thở hổn hển, đi tới, hướng về phía Trần Phong hỏi. Không có, không biết đã chạy đi đâu. Trần Phong cũng vô cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn dùng thần thức quét qua, ngay cả một động cũng không phát hiện. Muốn ta nói a, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi, đừng gãy a. Đang khi nói chuyện, Hàn Dịch Đức muốn tựa ở trên thạch bích lấy hơi, kết quả lại không nghĩ rằng một tay xoa bóp cái không trực tiếp rót vào trong vách đá. Mập mạp, Trần Phong hô to một tiếng. Sau đó ý thức được, nơi đây có thể là một cái kết giới. Hệ thống, cho ta quét hình một cái trước mặt cái này tường, nhìn có phải hay không một cái kết giới hoặc là trận pháp. Vì lý do an toàn, Trần Phong hay là trước làm cho hệ thống quét hình một cái. Phân tích bên trong, phân tích hoàn tất, ký chủ trước mặt bề mặt này tường là một cái kết giới, không có bất kỳ phiêu lưu. Có thể trực tiếp tiến nhập. Nghe vậy, Trần Phong lúc này mới vọt vào. Vừa vào đến bên trong, Trần Phong liền ngây tại chỗ. Ở trước mặt hắn, Hàn Dịch Đức đang quỳ rạp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Huy, ngươi cũng không biết có hay không nguy hiểm. Ngươi liền vọt vào. Một phần vạn, Ngư Lan Mộng nhìn thấy Trần Phong vọt vào, cũng là một bên oán giận một bên đi theo vào được. Khi thấy trước mắt kính tượng thời điểm, đồng dạng là ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.